ta có 90.000 tỷ tiền liếm cầu. Chương 28, C28, vỏ bọc bạn bè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ tên: Trần Viễn, tuổi tác: 21, thân cao: 1m8, thể trọng: 67kg, sức mạnh: 19, thể chất: 19, tinh thần: 10, nhanh nhẹn: 9, người trưởng thành đỉnh cao trình độ trị 10, trạng thái: khỏe mạnh, kỹ năng: không có, cường hóa: 5 điểm, ký chủ có muốn cường hóa không? Cường hóa 5 điểm nhanh nhẹn cho ta. Keng, cường hóa thành công, ký chủ hiện tại có 14 điểm nhanh nhẹn. Một giây sau, một dòng nước ấm chảy qua thân thể. Trần Viễn cảm thấy cơ thể bỗng nhẹ hẳn đu, linh hoạt rất nhiều. Nãy đến giờ, hắn cũng trúng chiêu của đám côn đồ này đến vấy lần. Không phải thân thể mạnh mẽ, hắn đã sớm hẹo, bây giờ nhanh nhẹn tăng cường, đảm bảo hắn sẽ né đòn và ra chiêu nhanh hơn, không bị đối phương làm khó. Cút, lần sau tao cứ gặp một lần là tao đánh một lần. Chu Hải quyền hùng hổ, đạp Hoàng Ba một cái. Hắn cảm thấy hôm nay mình thật ngầu. Lấy 4 địch 12, ít thắng nhiều. Với điều này hắn có thể đi khoe khoang cả năm, cứ cho rằng Tôn Nhuế sẽ chạy đến cạnh hắn. Nào ngờ cô nàng chạy hùng hục về phía Trần Viễn. Mẹ nó, lão tứ sao trước đây không thấy mày mạnh như thế? Hùng Đào kinh ngạc hỏi. Hóa ra hắn giấu nghề, giả đò, trước đây mình không hề biết. Giờ có khi ba thằng mình đánh không lại nó, thì ra đây là lý do mấy em gái thích hắn, mấy anh bạn cùng phòng ước ao đố kỵ. Bọn họ tựa hồ phát hiện lý do Trần Viễn được hoan nghênh như vậy. Nhưng mà bọn họ không biết, những nữ sinh này sở dĩ lia em cầu Trần Viễn, không phải vì hắn có tài, mà là vì hắn có tiền. Trần Viễn chẳng thèm để ý Tôn Nhuế. Cô nàng nhan sắc có 7, 5, là cái loại không đạt tiêu chuẩn lọt vào mắt hắn. Trần Viễn phát hiện, sau 2 lần cường hóa, hắn đã cao thêm 1 phân. Hắn có thể cảm nhận từng tế bào đang thay đổi. Cân nặng cũng tăng, thảo nào gần đây hay đói. Xin lỗi nhé Từ Nhạc Nhạc, đánh nhau ở nhà cô, còn làm hư máy tính. Không sao, hỏng thì đổi, đừng vậy, làm hỏng thì phải đền. Cứ nói giá đi, Chu Hải Quyền đau lòng nói. Đánh nhau thoải mái thật đấy, nhưng đập hư đồ vật là phải đền. Hắn là người cố chấp như vậy. Không cần đâu, mọi người đều là bạn Trần Viễn. Đừng nói mấy cái máy, có đem cái quán nét này đập đi cũng được. Lời này nói ra, mấy đứa bạn thổ huyết tại chỗ. Tên khốn Trần Viễn này có ma lực gì mà khiến em gái người ta mê hoặc vậy? Đập 3 cái máy tính mà không tiếc. Trần Viễn tốt như vậy sao? Mẹ nó, lão tứ, hắn chạy đâu mất rồi? Trần Viễn đã sớm rời đi. Hắn không chịu được Tôn Nhuế cứ bám lấy hắn. Không ngờ nàng ta lại dễ dàng lìa em mờ cẩu như vậy. Biết rõ ràng người ta không thích mà mình cứ bám vào. Quá buồn nôn, thảo nào là bạn thân với Lâm Thư Đồng. Lúc trước Trần Viễn theo đuổi Lâm Thư Đồng 3 năm, vất vả làm lay động đối phương, để Lâm Thư Đồng đáp ứng làm bạn gái mình. Chính là cái Tôn Nhuế này nói nhăng nói cuội bên tai Lâm Thư Đồng, gây chia rẽ. Lâm Thư Đồng làm trà xanh hám dầu, nguyên do cũng tại Tôn Nhuế này xúi dục. Hiện tại thấy người ta có tiền thì chạy tới lấy lòng. Lâm Thư Đồng chắc là không biết, đúng là vỏ bọc bạn thân. Sau khi rời quán nét, Trần Viễn chạy tới trường học. Hắn đang muốn tìm chỗ để test khả năng nhanh nhẹn của mình. Có điều hôm nay sân thể thao đông người quá. Cách trường,